chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96 tượng nặn bằng bột. Tiểu hồ ly đã trưởng thành đại hồ ly. Tạ Linh Nhai khi nói chuyện ở nó gáy sờ soạng vài cái. Nó nheo lại đôi mắt, bộ dáng nhìn qua giống như đang cười giống nhau. Hồ ly từ Tạ Linh Nhai trong lòng ngực nhảy hồi cửa sổ. Đi ra ngoài khải một chút. Xoay người phủng một ít đồ vật phóng tới Tạ Linh Nhai trước mặt. Tạ Linh Nhai vừa thấy là mấy cái chết con run cùng mấy viên hạt thông. Ngoặc kép, a, hồ ly dùng móng vuốt chạm chạm con run, kêu vài tiếng. Tạ Linh Nhai nhìn nửa ngày, không phải là kêu ta ăn đi. Hồ ly gật gật đầu. Hiện tại là mùa đông, dã ngoại tìm thực vật tương đối khó khăn, cũng không giống mặt khác mùa, có thể tìm được cái đầu đại lại màu mỡ con mồi. Mấy cái con run cùng hạt thông đã là tiểu hồ ly hấp tấp gian có thể tìm được đồ tốt nhất. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, cảm kích là cảm kích, đều có điểm nói không ra lời. Tạ Linh Nhai khó xử nói, cảm ơn ngươi như vậy chiêu đãi ta, bất quá ta đã ăn no, hạt thông ta lưu lại, con run chính ngươi ăn đi. Hồ ly do dự lên, như vậy có thể hay không không lễ phép? Tạ Linh Nhai, không có việc gì, thật sự, ngươi ăn đi, rốt cuộc là tuổi trẻ, nhịn không được dụ hoặc. Hồ ly nắm lên con run, mấy khẩu liền ăn luôn. Sau đó tiếp tục nâng đầu nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai xem monster. Tạ Linh Nhai trong tay cầm mấy viên hạt thông lại có điểm do dự, cũng không biết đây là hồ ly khi nào nhặt. Hắn vừa quay đầu lại nhìn đến thi trường Huyền Chính sâu kín nhìn chằm chằm chính mình, duỗi ra tay hỏi, ngoặc kép, ngươi ăn không ăn? Thi trường Huyền, ngoặc kép. Thi trường Huyền lông mày hơi hơi ninh lên, thanh lãnh trong đôi mắt vàng phất mang lên một tia yêu sầu. Sau một lúc lâu mới chậm rãi tiếp nhận hạt thông. Hắn đem hạt thông hơi chút vọt một chút. Này hạt thông nhọn nhọn không mở miệng, lột ra ăn một viên, mày nhăn lại tới. Tạ Linh Nhai vừa thấy, oa, hạt thông nhân sẽ không đã hỏng rồi đi. Đang nghĩ ngợi tới, thi trường Huyền lại đem một viên đẩy mạnh hắn trong miệng. Này động tác quá nhanh, Tạ Linh Nhai cũng chưa phản ứng lại đây. Vừa định phun, liền cảm thấy vị không lớn đối. Này hạt thông tùng hương nồng đậm, da mỏng du nhiều, còn mang theo điểm hàm vị. Quan trọng nhất chính là, đây là thục, Tạ Linh Nhai hãn nói. Sợ là thượng nhân ra, nhặt đi. Hắn còn tưởng rằng là tàng hồ ly trong động. Sớm nên nghĩ đến, hồ ly không có việc gì tàng hạt thông làm gì. Nhưng thật ra suối nước nóng sơn trang rất nhiều mâm đựng trái cây. Lúc trước tiểu hồ ly một nhà trộm độc lâu bị Đường Khải thấy sau. Sau lại đã trải qua vài món sự, Đường Khải đối chúng nó thái độ thực không giống nhau. Ngày thường không gọi chúng nó luôn dựa vào gần. Nhưng hiện tại mùa đông, hồ ly nếu là tìm không thấy ăn, cũng sẽ tới gần bên này. Thi công khi công nhân, còn có khai trương trước liền ở làm chuẩn bị cảnh khu nhân viên công tác đều được đến quá phân phó. Không cần kinh hách, thương tổn hồ ly, Tạ Linh Nhai đem hạt thông đều ăn luôn. Đổ nước cấp hồ ly uống, lại cho nó múc nước tắm rửa một cái. Một bên tẩy một bên hỏi, ngươi ba ba mụ mụ đâu? Hồ ly lỗ tai giật giật, hai chỉ sau lưng nỗ lực hướng vào phía trong khúc lên. Điệp ở bên nhau, cái đuôi lót ở sau người ngồi. Bày một cái chẳng ra cái gì cả giống dáng ngồi giống nhau tư thế. Tạ Linh Nhai phân biệt một chút, chần chờ nói, ngoặc kép, không phải là ở tu luyện đi. Lại nhiều tiểu hồ ly cũng vô pháp biểu đạt. Tạ Linh Nhai cảm thấy hơn phân nửa như thế. Mà thật sự hồ ly nghe kinh sau có điều khai ngộ, biết tu đạo cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua, Tạ Linh Nhai hãn nói, ngươi làm chúng nó học người muốn lượng sức mà đi a. Nếu chân đoạn không hảo đả tọa, liền không cần ngồi xếp bằng. Này nếu là có người ở trong núi nhìn đến bàn chân sau thẳng thượng, thân đả tọa hồ ly, phỏng chừng có thể hù chết. Tạ Linh Nhai ngồi ở suối nước nóng bên cạnh ao giai cấp thượng, cong eo cấp tiểu hồ ly tắm rửa. Thi trường Huyền tắc ngồi ở một bên ghế gỗ thượng mơ mịt xuất thần. Đại khái vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, chính mình chỉ là muộn nửa phút. Vì cái gì thế giới đều thay đổi? Chờ đến cấp hồ ly tắm rửa xong, lại làm khô lúc sau, nó lông tóc xõa tung, bị Tạ Linh Nhai qua lại loát thật nhiều hạ. Lúc này nghe được chuông cửa tiếng vang lên tới, hắn đứng lên đi mở cửa. khom lưng lâu rồi, eo thật đúng là đau. Tạ Linh Nhai đỡ sau eo mở cửa. Hải Quan Triều liền đứng ở cửa, ngoặc kép, cái kia, Ninh Vạn lại cùng Trình Hân nói đêm nay thượng không tới. Có chút việc bọn họ ngày mai lại đến. Tạ Linh Nhai, hành, Đường Khải tặng thật nhiều khoán, bọn họ xem đều dùng không xong, hắn còn tặng những người khác. Hải Quan Triều nói xong cũng không đi, mà là nhìn quét vài lần Tạ Linh Nhai eo, có chút tiếc hận nói, niên thiếu không biết dưỡng thân, già rồi tìm ta khai dược. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, nói hưu nói vượn, ta mới vừa ở bên trong cấp hồ ly tắm rửa mệt. Hải Quan Triều nhìn lướt qua hắn phía sau, không thấy Thi Trường Huyền thân ảnh, lại nói, Thi đạo trưởng cùng ngươi cùng nhau cấp hồ ly tắm rửa. Tạ Linh Nhai, không có, hắn ngồi ở bên cạnh xe monster. Hải Quan Triều nghĩ nghĩ, nói, ngươi là nói, Đường tổng cho các ngươi khai suối nước nóng phòng xếp, mang cái tư nhân suối nước nóng trì, hai người các ngươi liền phóng thủy, sau đó một cái cấp hồ ly tắm rửa, một cái ở bên cạnh xem, này rốt cuộc là hồ ly vẫn là hồ ly tinh a? Lớn như vậy mị lực. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Hải Quan Triều lộ ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười, tự giác xem thấu chân tướng. Tạ Linh Nhai cũng thở dài một tiếng, trực tiếp đem cửa đóng lại, một bên còn nói, hiện tại không quay về hoang dâm một phen, quả thực cô phụ ngươi. Bang một tiếng khóa cửa chết ở Hải Quan Triều trước mặt. Ngoặc kép, ngoặc kép. Ngày hôm sau, Ninh Vạn lại cùng Trình Hân cũng gia nhập phao suối nước nóng đội ngũ. Tạ Linh Nhai đem Ninh Vạn lại giới thiệu cho Liên Đàm, nói quay đầu lại trong chùa nếu là làm cái gì pháp sự, giận hắn một cái. Ninh Vạn lại một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Tạ Linh Nhai là tự cấp Liên Đàm giới thiệu sinh ý. Tạ Linh Nhai xem Ninh Vạn lại này biểu tình, đều cười, ngươi xem ta làm gì. Liên Đàm đại sư tu vi cao thâm, ngươi nhiều làm chút pháp sự hiệu suất cao, nếu là làm công đức, lại không câu nệ là Phật đạo nhà ai. Bảo Dương Quan có thể cho hắn làm pháp sự cũng hữu hạn. Ninh Vạn lại vốn là không có tín ngưỡng, đương nhiên sẽ không để ý, chỉ là giật mình. Nhưng Tạ Linh Nhai nếu không để ý hắn liền càng không ngại. Hôm nay tái kiến Đàm Thanh tiểu hòa thượng, Tạ Linh Nhai lại cùng hắn hàn huyên vài câu, hỏi hắn xem kịch xem đến thế nào. Này tiểu hòa thượng lộ ra vài tia cao hứng, nói phim truyền hình thực sự có ý tứ. Hắn còn từ liên hệ danh sách nhìn đến các chi Phật giáo video, đại trường kiến thức, internet thật là quá thần kỳ. Phim truyền hình tuy rằng đẹp, nhưng là không cần trầm mê nga. Liên Đàm ở đây, Tạ Linh Nhai liền lấy giáo dục kết cục báo cho tiểu hòa thượng vừa phải thả lỏng, còn có không cần đem đôi mắt lộng hỏng rồi, quay đầu lại còn phải mang mắt kính. Ninh Vạn lại mời Tạ Linh Nhai đi cấp một cái người bị hại làm pháp sự, chính là phía trước Bào Dược Thăng, Mã Tiểu Xuyên bọn họ làm hại những người đó. Trước sau liên tục lâu như vậy, án tử rốt cuộc kết, Bào Dược Thăng sợ tội tự sát, những người khác bị câu bắt sau cũng cung ra tới, trừ bỏ đầu lâu ở ngoài, người bị hại mặt khác bộ vị thi cốt ở đâu, bởi vì quá khứ thời gian lâu lắm, hoa hậu một đoạn thời gian mới đem di cốt thu toàn, kiểm nghiệm qua là người bị hại. Xuất phát từ chuyện này đọc thù tính, Trình Hân cũng cùng thượng cấp đánh báo cáo, thỉnh người tới làm một hồi pháp sự. Tạ Linh Nhai tự nhiên gật đầu đáp ứng. Qua hai ngày, Tạ Linh Nhai chịu mời đi cấp độc lâu thuật người bị hại làm pháp sự, nếu không này đó chết thảm oan hồn cho dù báo thù, về sau cũng không thể đầu thai. Tạ Linh Nhai cố ý mang lên Tiểu Lượng cùng Quách Tinh. Mang Tiểu Lượng là bồi dưỡng người nối nghiệp, Quách Tinh còn lại là đi quan sát. Trình Hân đem trang di cốt túi đều lấy ra tới, đều là ở núi hoang tìm được, ven đường tìm tòi thật lâu. Đây cũng là bởi vì Trình Hân kiên trì, hắn bởi vì Ninh Vạn lại biết những cái đó oan hồn có bao nhiêu thảm, cho nên nhất định phải đem bọn họ di cốt đều thu hồi tới. Trừ bỏ này đó, còn có nguyên lai trong hoa viên đầu lâu đua ở một chỗ, Quách Tinh là nhất không hiểu biết, chỉ cảm thấy này đó thi cốt nhìn âm trầm trầm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thật sự người cốt. Có chút phát mau hỏi, Tạ ca, bọn họ là như thế nào qua đời a? Cái này, Trình Hân biết được đảo rõ ràng hơn một ít, hắn cùng Ninh Vạn lại trực tiếp đối mặt thi cốt chủ nhân, còn nhìn thi kiểm báo cáo, Hắn nói, bọn họ tồn tại thời điểm, liền bởi vì sinh thần bát tự, bị người dùng các loại phương pháp bắt cóc, cầm tù lên, chỉ uy dầu mè, thẳng đến cuối cùng đoạn thực. Lúc này lại dùng lớn như vậy cái đinh, chấn cửa ải tiết đều đinh trụ, rót pháp giấm tiến đầu, tứ chi, đãi đã chết sau, hóa thành xương khô, liền đem đầu lâu thu hồi tới, lấy giam ngắn hạn hồn phách. Lúc này, trồng hoa ở mặt trên, lấy hệ rễ ở não nỗi nảy mầm đau đớn xử người chết vì chính mình sử dụng trước đây hắn biết đến. Chỉ là này đó oan hồn sau khi chết còn vẫn luôn bởi vì thực vật rễ cây ở não nội sinh trường mà. Thống khổ bất kham, Tạ Linh Nhai tuy rằng để qua bọn họ chịu tra tấn mà chết. Nhưng hắn đích xác xác không nghĩ tới là như thế tàn nhẫn thủ đoạn. Tiểu Lượng cùng Quách Tinh nghe được cũng là sắc mặt trắng nhợt. Không biết còn có ác độc như vậy pháp thuật, cho nên này đó làm hại giả. Hiện tại cũng thực thảm, oan hồn vâng mệnh báo thù. Nhất định là dây dưa không bỏ, Tạ Linh Nhai cố tình cảnh giác bọn họ. Có chút tà pháp sư lợi dụng chính mình năng lực làm sằng làm bậy. Nhưng là thần linh quan sát nhân gian, thiên đoạt kỳ tính, quỷ báo thù oán, trốn cũng trốn bất quá. Tạ Linh Nhai thiết đàn, cắm thượng chiêu hồn cờ, mang lên tam huân bốn tố, niệm thái thượng động huyền linh bảo cứu khổ rút tội diệu kinh. Bởi vì có nữ tính người bị hại, dựa theo thói quen, lại thêm thái ất cứu khổ thiên tôn nói rút tội phong đô huyết hồ diệu kinh. Tạ Linh Nhai ở ấn đường họa thượng linh quan mắt thần, nhắm hai mắt, lại giống như có thể nhìn đến kia vài tên oan hồn ở chính mình trước mặt. Bọn họ trên người quần áo tả tơi, khớp xương chỗ đều ở chảy mủ, cả người huyết ô, còn có xiềng xích. Đây là bởi vì bị âm sai áp giải báo thù, sinh thời sở chịu cực khổ còn ở làm bọn hắn thống khổ. Cho nên báo thù khi cũng liền càng thêm oán hận. Cho dù còn thừa kẻ thù ở trong ngục giam, mỗi đêm cũng không thể buông tha đối phương. Bọn họ không tự chủ được, trên mặt mang theo âm lệ chi sắc. Tiểu Lượng cùng Quách Tinh ở bên thấp thấp hút không khí. Nếu là quan sát, Tạ Linh Nhai đương nhiên cho bọn hắn cũng khai âm mắt. Như vậy tình hình kêu hai người có chút khó chịu. Cũng may kế tiếp, Tạ Linh Nhai tụng niệm kinh văn, sử oan hồn thống khổ trừ khử, thần sắc dần dần bình tĩnh, siêu độ đêm giải hồn, vãng sinh cực lạc quốc. Tạ Linh Nhai niệm xong cuối cùng một câu, đem đồ ăn hóa cho bọn hắn, lại điệp vài món quần áo mới cùng tiền giấy thiêu, vong hồn tẩy đi trên người huyết ô, miệng vết thương không hề chảy mủ, tổn hại làn da cũng khép lại. Vẻ mặt lệ khí đều thiếu nhiều. Chờ đến này một đời oan nợ hiểu rõ, bọn họ liền có thể chuyển thế đầu thai, quá tân sinh sống. Oan hồn nhóm nguyên bản có chút hỗn độn, một lòng báo thù. Lúc này trong đó một cái nữ quỷ tỉnh táo lại, hỏi, pháp sư, cha mẹ ta thế nào? Trình Hân nhảy ra tư liệu, Tạ Linh Nhai liền biết cái này nữ quỷ sinh thời mới 19 tuổi, vào đại học tuổi tác, là trong nhà con gái một. Hắn đáp, ngươi sau khi mất tích, cha mẹ tìm ngươi thật lâu. Mấy năm trước, bọn họ thu dưỡng một người cô nhi, hiện tại đã 5 tuổi. Tìm được ngươi thi cốt sau, bọn họ mới cho ngươi lập mộ. Tuy rằng hiện tại thi cốt còn không thể còn cho bọn hắn, còn mang theo muội muội cùng đi tế bái ngươi. Nữ quỷ nước mắt trào ra tới. Biết cha mẹ không có đã quên nàng, cũng không có bởi vì bi thương mà hủy diệt sinh hoạt. Nàng nhiều ít vui mừng, ở bị nhốt thời gian, bọn họ là không biết thời đại, cũng vô pháp tự hỏi, chạy thoát sau cũng mơ mơ màng màng, cho tới bây giờ mới thanh tỉnh lại. Tạ Linh Nhai nhất nhất cùng oan hồn nhóm nói chuyện, làm bọn hắn giải khai cuối cùng vướng bận. Đại đa số oan hồn, ở nhiều năm trước bị bắt đi phía trước, đều không có nhìn thấy người nhà cuối cùng một mặt, hoặc là lưu có tiếc nuối. Quách Tinh ở bên nhìn đến này tình hình, trái tim giống bị một bàn tay nắm chặt, lại khó chịu lại cảm động lại có một cổ nói không rõ xúc động. Tạ Linh Nhai đốt cháy tiền giấy, lệnh bài một lóng tay, âm sai mang theo oan hồn bỏ chạy, đem giấy hôi cuốn lên, giấy hôi sôi nổi bay xuống. Tạ Linh Nhai cũng thở vào nhẹ nhõm, giữa mày không thấy mệt mỏi. Đương nhiên, này ngăn không được Quách Tinh não bổ a, hắn có điểm kích động nói. Khó trách nói siêu độ vong hồn là công đức vô lượng sự. Tạ lão sư, ngươi, không ngừng là siêu độ, còn có đem bọn họ cứu ra. Quách Tinh tuy rằng nghe Tạ Linh Nhai đề qua, nhưng tận mắt nhìn thấy đến chấn động lớn hơn nữa. Tuy nói làm những việc này, ở hiện giờ, khả năng không có rất nhiều người sẽ biết, cũng nhìn không tới oan hồn chân thật đã chịu giải thoát. Nhưng tổng phải có người tới làm a. Quách Tinh đột nhiên sinh ra một cổ xúc động. Tạ lão sư, ta nguyện ý kế thừa Lư Sơn Pháp, giữ gìn âm dương hai giới hòa bình. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai nói, ngươi sứ mệnh cảm như thế nào như vậy trọng, nhiều quan sát vài lần không hảo sao? Không phải Quách Tinh quá dễ dàng bị cảm động. Tạ Linh Nhai lúc trước lần đầu tiên tham gia độ vong pháp hội, cũng định động dung, đương nhiên hắn lúc ấy trường hợp lớn hơn. Tết Trung Nguyên độ vong pháp hội vong hồn nhiều, không phải cái này loại nhỏ đạo tràng có thể so sánh. Quách Tinh lập tức nói, ta cảm thấy không cần, ta tưởng chạy nhanh gánh vác khởi trách nhiệm. Tất cả mọi người đều có điểm riêng, đặc biệt là Tiểu Lượng tràn đầy cảm xúc. Tuy rằng đại gia điểm xuất phát không giống nhau, nhưng là lúc trước hắn cũng tưởng lập tức đi học đạo pháp. Tiểu Lượng đối Quách Tinh nói, ngươi vẫn là nhìn lại đi, nhất định phải nhiều xem mới có thể nghĩ kỹ. Lúc này mới chỉ là một hồi pháp sự mà thôi, kết thúc pháp hội sau thời gian không còn sớm. Quách Tinh lại vẫn luôn hỏi hắn những cái đó oan hồn hiện tại khả năng đi đâu vậy. Tạ Linh Nhai đơn giản nói, ngươi đêm nay đi theo hồi Bạo Dương Quan nghỉ ngơi đi. Những cái đó oan hồn hoặc là đi trước hưởng dùng ăn, hoặc là trực tiếp đi trong ngục giam tiến hành hôm nay phân báo thù. Nga, Quách Tinh khó có thể ức chế chính mình kích động. Lần trước chúng ta ở thang máy gặp được cái kia quỷ đâu? Ngài siêu độ hắn không? Hắn không cần siêu độ, bình thường tử vong, đi nhầm lộ mà thôi. Ta đưa hắn thượng âm lộ, Tạ Linh Nhai giải thích nói. Bọn họ kêu Trình Hân không cần đưa, chính mình chậm chậm đi tới, vừa đi một bên xem có thể hay không đánh tới xe. Cái này điểm trên đường cũng không có gì người đi đường, lui tới chiếc xe hoặc là xe tư gia hoặc là xe tải. Không biết vì cái gì, xe taxi nhưng thật ra một chiếc chưa thấy được. Phần mềm thượng đánh xe cũng không gặp phụ cận có xe. Dần dần, liền xe tư gia cũng ít. Con đường hai bên đèn đường ảm đạm xuống dưới. Tạ Linh Nhai tay sờ sờ trên vai Liễu Linh Đồng, bước chân dừng lại. Tiểu Lượng cùng Quách Tinh khó hiểu này ý, quay đầu lại xem Tạ Linh Nhai. Lúc này, rầm, rầm, kim loại kéo dài va chạm thanh âm vang lên. Hai người trẻ tuổi đều sắc mặt biến đổi, đặc biệt là Quách Tinh. Tố chất thần kinh mà khắp nơi xem, hắn thể chất làm hắn đã cảm giác được không đúng chỗ nào. Nhưng là lại nhìn không tới vấn đề nơi, cũng không có giải quyết nắm chắc. Không biết lệnh người càng thêm sợ hãi. Cũng may hôm nay là ra cửa làm pháp sự. Tạ Linh Nhai trở tay đem trên lưng tam bảo kiếm rút ra, đem Tiểu Lượng cùng Quách Tinh hộ ở sau người. Rầm, rầm, thanh âm kia càng gần. Một đạo câu lũ bóng dáng xuất hiện, còn có nồng đậm mùi máu tươi cũng truyền tới. Đương kia bóng dáng dần dần rõ ràng, tất cả mọi người đều thấy rõ nó bên ngoài. Ngoạn ý nhi này thật sự vô pháp dùng hắn hoặc là nàng tới cách gọi khác. Bụng phồng lên, kia nồng đậm mùi máu tươi hướng đến Quách Tinh cơ hồ nôn mửa. Ngoạn ý nhi này lớn lên so vừa rồi oan hồn còn muốn đáng sợ. Quách Tinh bạch mặt hỏi, này, đây là cái gì? Tiểu Lượng tắc cũng nhăn mặt nói, ta cũng không biết, hắn có một chút hổ thẹn. Ta dựa, cái gì ngoạn ý nhi a? Ra quá tai nạn xe cộ lão thử tinh sao? Liền hoạch một chút từ thủ đoạn nhảy đến cánh tay hắn thượng trốn đi. Hắn lo lắng ra hỏa này có phải hay không rất lợi hại. Hai con mắt ở Tạ Linh Nhai trên người loạn lưu. Nó liền tùng xiềng xích vọt đi lên. Toàn bộ nhảy dựng lên, muốn khoanh lại Tạ Linh Nhai. Nôn, Tạ Linh Nhai động tác mau, chợt lóe thân. Lão thử tinh liền dừng ở Quách Tinh trên người, xiềng xích cũng treo ở hắn trên người. Tiểu Lượng cũng tiến bộ, trốn đến một bên đi không bị ôm đến. Thình lình một chương mỏ nhọn tiến đến trước mặt, nồng đậm mùi tanh phun ở trên mặt hắn, hôn đến hắn thiếu chút nữa một cái té ngã. Còn có trên người kia dính nhớp cảm giác, cũng làm hắn rất muốn ngay tại chỗ qua đời. Quách Tinh liều mạng dãy giụa, lão thử tinh lại gắt gao chiến ở hắn trên người. Kia bụng còn đỉnh hắn, hắn liền cảm giác này lão thử tinh bụng hình như là cái trang thủy khí cầu giống nhau. Dựa gần thân thể hắn lắc lư lay động, bên trong không biết cái gì, Ngọa Tào, buông ta ra. Quách Tinh Mặt cùng nó đều phải ghé vào cùng nhau, khàn cả giọng mà hô to. Lúc này Tạ Linh Nhai nhân cơ hội bắt lấy lão thử tinh xiềng xích. Sau này một chiền, thích chặt nó cổ, từ phía sau kéo chặt. Lão thử tinh đầu bị túm đến sau này ngưỡng, thân thể lại còn gắt gao ôm Quách Tinh, bụng tả hữu lắc lư. Tạ Linh Nhai thấy thế, nhất kiếm cắm ở nó trên bụng, khai cái khẩu tử. Trong khoảnh khắc, một cổ máu loãng dũng tuyền giống nhau phun tới. Xích, Quách Tinh đã bị xối vẻ mặt dính nhớp huyết. Hắn dùng sức lau vài cái đôi mắt, lại cảm thấy trên tay treo thứ gì. Miễn cưỡng mở to mắt vừa thấy, cư nhiên là điều ruột. Quách Tinh quăng ngã ngồi dưới đất. Ta nôn, Tạ Linh Nhai không lo lắng hắn, đem mổ bụng lão thử tinh từ hắn trên người xé xuống dưới. Ấn đầu liền một đạo phù họa ở nó đỉnh đầu độc lâu thượng. Tả ma quy chính, độc lâu bang một chút rơi trên mặt đất. Lão thử tinh cũng bếm xuống dưới. Trong bụng vẫn cứ ở cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra tâm. Phổi chờ nội tạng, này lão thử tinh, giống như không bằng Tạ Linh Nhai lo lắng như vậy lợi hại. Tạ Linh Nhai buông ra tay, lại nhìn kỹ đi, giờ phút này lão thử tinh nơi nào còn có vừa rồi bộ dáng. Toàn bộ hình thái đều cứng đờ rất nhiều, bề ngoài nhìn không giống vật còn sống. Tạ Linh Nhai duỗi tay nhéo, mặt, không sai, hẳn là cục bột, đây là nặng ra tới tượng nặn bằng bột, thân thể niết giống người, đầu niết giống lão thử, ngũ quan quần áo đều là thuốc màu họa đi lên, đến nỗi những cái đó nội tạng. Tạ Linh Nhai nhìn kỹ, này giống như cũng không phải người nội tạng. Quách Tinh trên tay còn treo một chuỗi ruột, hắn chính mộc mộc ngồi ở tại chỗ, vẻ mặt là huyết. Tiểu Lượng đồng tình mà đi tới ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy cho hắn xoa xoa, đem đôi mắt kia nơi lau khô. Ngươi xem ta liền nói làm ngươi nhiều nhìn xem, làm này một hàng không ngừng là pháp đan thượng siêu độ a. Quách Tinh liền rất khó chịu, ngoặc kép. Tạ Linh Nhai đã bắt đầu đánh thi trường huyền video điện thoại, chuyển được sau răm ba câu nói cho hắn vừa rồi phát sinh sự. Sau đó đem màn ảnh đối với trên mặt đất đồ vật. Sư huynh, ngươi biết đây là cái gì sao? Thi trường huyền nhưng thật ra nhận ra tới, nhưng hắn có một tia nghi hoặc, ngoặc kép, từ bề ngoài cùng chế tác xem. Đây là linh giáp, cũng chính là hình người thế thân quỷ tượng, gửi rất nhiều quỷ quái. Nhưng nó thông thường là làm một cái vật dẫn, lệnh mật tông tăng nhân ở nghi thức thượng chém giết. Nó trong thân thể trang chính là nghiêu huyết, còn có mặt khác động vật nội tạng. Trên người xiềng xích cũng là vì khóa trụ quỷ quái. Hơn nữa chúng nó hẳn là bị chuyên môn vật chứa trang trấn áp, khó có thể chạy thoát. Muốn nói đơn giản điểm, này có điểm giống dùng đế giày trừ tiểu nhân hoạt động cái kia tiểu nhân. Nó là một cái tà ác đại biểu, phải tiến hành nghi thức liền làm một cái lệnh thần linh áp tới quỷ quái ở mặt trên, sau đó lại chém giết. Không hề nghi ngờ đây là nhân tạo, nhưng tác dụng đều không phải là hại người. Cho nên ngoạn ý nhi này như thế nào từ nghi thức thượng đào tổ. Càng mấu chốt, nơi này là nữ dương, cách mật tông địa giới cách xa vạn dặm đâu, nào có người ở chỗ này tiến hành mật tông nghi quỷ. Tạ Linh Nhai cũng tự giác không có tội lỗi mật tông người. Hắn ở Phật môn duy nhất có giao tình chính là Tịnh Thổ Tông Liên Đà Mờ Ni. Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ, còn nghĩ tới một cái khác vấn đề, đem cánh tay thượng xa nắm xuống dưới, đến dẫn theo nó hỏi. Này mặt lão thử cũng không nhiều lợi hại, cho nên ngươi vừa rồi trốn cái gì, chỉ phun đến suốt khẩu thủy, ngươi còn nhát gan, ngoặc kép, hết chương.